Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Không biết bất an, đem Bắc Câu Lô Châu biến thành thế giới cực lạc. Đây là một cái hầu như không thể hoàn thành khiêu chiến. Nếu như thật có thể thực hiện, Bắc Câu Lô Châu liền sẽ trở thành rất nhiều người tha thiết ước mơ yên vui quốc. Nhưng mà Tôn Ngộ Không không thích phương thức này, nên tăng nhanh tốc độ rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ như thế, bắt đầu ở Hoa Quả Sơn thiết yến mời tiên nhân. Đại Thánh muốn tổ chức tiệc rượu rồi. Các tiên nhân nghe được tin tức, đều rất cao hứng chạy tới. Mà cùng với đồng thời, Tôn Ngộ Không phái người thông báo Ngao Loan, làm cho nàng phái ra càng nhiều người tay cải tạo Đông Thắng Thần Châu. 7 cái nhện tinh cũng bị hắn chạy đi công tác rồi. Sau mười mấy ngày, Tôn Ngộ Không liền đem đầy trời tiên Phật nhận toàn bộ. Hắn tiệc rượu trở nên đặc biệt có tên. Thêm vào Hoa Quả Sơn mỹ thực, không có cái nào tiên nhân chịu đến mời mà không đến. Lại quá rồi nửa tháng, Tôn Ngộ Không cùng các tiên nhân ký hiệp nghị, mở ra các nơi đạo môn cùng vạn linh tiên đạo mậu dịch liên hệ. Các nơi đạo môn bắt đầu thông qua nhân loại thành thị, đại lượng mua đến từ vạn linh quốc linh vật. Mậu dịch tăng trưởng, tiến một bước bước bách cùng tăng lên toàn bộ Đông Thắng Thần Châu phát triển. Các quốc gia đối với cơ sở kiến thiết nhu cầu càng ngày càng dồi dào. Nhện tinh cùng cái khác yêu quái đã không thể thỏa mãn cấp tốc tăng trưởng nhu cầu. Ngao Loan không thể không đem Trấn Nguyên Đại Tiên hạt nhân phụ tá phái lại đây. Đó là Mai Sơn huynh đệ. Mai Sơn huynh đệ làm chủ tính chung quy hoạch, bắt tay thay đổi toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu diện mạo. Một năm sau, Tôn Ngộ Không nhận được Ngọc Đế ở Nam Hải gặp mặt tin tức. Hắn kêu lên Thái Thượng Lão Quân, rời đi Vạn Linh Tiên Tông chạy tới Nam Hải. Trên đường, chợt nghe mặt đất truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Một trận sóng khí truyền tới Tôn Ngộ Không gót chân. Hắn nhìn xuống mặt đất, nhìn cây cối, gạch đá chờ bị cuốn vào không trung, lại theo gió rơi xuống. Có người bị đập trúng sao? Nổ tung sao? Trên mặt đất có người ở kiểm tra có hay không người bị thương. Tôn Ngộ Không nhìn những kia chạy băng băng phàm nhân. Bọn họ dùng thật giống là hỏa dược. Hắn không có đang nổ ở trong cảm nhận được phép thuật khí tức. Là hỏa dược. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Tôn Ngộ Không kỳ quái lên. Tại sao dùng cái này? Tất nhiên là bởi vì nhân thủ có hạn. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, hỏa dược là các luyện đan sư ở quá trình luyện đan bên trong phát hiện sản phẩm phụ. Vật này không có chút ý nghĩa nào. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, ở trong mắt hắn, hỏa dược là không vật có giá trị. Chính là một ít tạp chất hỗn cùng nhau hiệu quả. Nhưng Trương Lương bọn họ chú ý tới hỏa dược tiện lợi tính. Đang không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cải tiến phương pháp phối chế sau, tăng lên rất cao hỏa dược nổ tung hiệu quả. Có thể ở nhân thủ khuyết thiếu tình huống, thay thế một ít phép thuật tác dụng. Tôn Ngộ Không triển khai thuật ẩn thân rơi xuống mặt đất. Trong không khí tràn ngập quặng KNO3 khí tức. Mọi người chung quanh chạy băng băng. Tôn Ngộ Không nhìn một chút, không có người nào cùng yêu quái bị thương. Hỏa dược sử dụng đã có an toàn quy trình. Uy lực thật là không nhỏ. Tôn Ngộ Không nhìn bị nổ tung thể núi. Hắn một lần vô pháp xác định hỏa dược phổ cập là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nó sẽ không ảnh hưởng đến vạn linh tiên đạo phát triển. Đến tột cùng là hỏa dược uy lực tăng lên nhanh, vẫn là vạn linh tiên đạo tăng lên nhanh. Rất nhiều nghi vấn. Hiện nay xem ra, vẫn là tiên đạo tăng lên càng nhanh hơn. Có thể bởi vì tiên đạo uy lực càng lớn, hỏa dược giá trị cũng không có đột xuất. Tôn Ngộ Không chắc chắn trở hỏa nha sức thương tổn có thể so được với tiên pháp thời điểm. Nó sẽ biến thành nhân vật đáng sợ. Nhưng mà nếu như đi đến ngày đó, vạn linh tiên đạo lại sẽ trở nên đáng sợ dường nào đây? Tôn Ngộ Không trong lòng suy tư. Vạn linh tiên đạo không thể bại bởi hỏa dược. Rốt cuộc, rất nhiều lơ lửng giữa trời phi thuyền cũng đã chuyên trở phù văn pháo. Vật kia so với hỏa dược uy lực còn muốn lớn hơn. Nhìn một lúc, Tôn Ngộ Không mang theo Thái Thượng Lão Quân chạy tới Nam Hải. Ngọc Đế Long Liễn đứng ở trên mặt biển. Tôn Ngộ Không rơi xuống, Ngọc Đế cùng Ngọc Thanh Đình chỉ chơi cờ. Đứng dậy nhìn lại, ngươi tới chậm rồi. Ngọc Đế nói rằng, trên đường nhìn thấy thú vị đồ vật. Tôn Ngộ Không vừa nói xin lỗi, vừa đánh giá Ngọc Đế. Ngọc Đế cũng đang quan sát Tôn Ngộ Không. Hai người đều có thể nhìn thấy những người khác không nhìn thấy tin tức. Còn có thể vừa xem vừa suy tính. Hồi lâu sau, hai người đồng thời phát ra thở dài. Bệ hạ đối với tam giới chỗ làm cống hiến, không thể so ta kém. Tôn Ngộ Không mở miệng nói rằng, Ngọc Đế ở Vạn Linh Quốc học tập lâu như vậy, lãng phí hơn một năm thời gian, lại xuyên thấu qua kỳ cung. Đem cuộc tỉ thí này thành quả kéo đến cùng Tôn Ngộ Không cùng một cái trình độ trên. Hắn đối với Vạn Linh Tiên đạo lý giải đã đầy đủ sâu sắc rồi. Ngự đệ cũng vậy, Ngọc Đế khích lệ Tôn Ngộ Không. Làm ta thán phục, hắn thành quả, đến từ Vạn Linh Quốc thu được quyền lợi. Không có Tôn Ngộ Không đối với kỳ cung trao quyền, hắn không thể làm tốt như vậy. Nhưng Tôn Ngộ Không không giống. Tàng Kinh Các không có tăng cường ưu thế của hắn. Hắn không có yêu cầu chia sẻ 3000 tiên đạo quyền lợi. Mà là từ không đến có cải tạo Đông Thắng Thần Châu. Con đường lựa chọn càng gian nan hơn. Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không cách làm. Có phát triển cùng khai thác khác nhau. 3 năm qua đi. Chúng ta có thể thực thi bước kế tiếp sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngọc Đế gật đầu. Nói rằng, lẽ ra nên tín nhiệm. Hai người bắt đầu cuộc tỉ thí này thời điểm, trên thực tế còn có một chút hoài nghi. Này thời gian 3 năm, bọn họ thăm dò cùng tồn tại tính khả thi. Vạn Linh Tiên đạo thích hợp phổ cập, nhưng đối với có linh căn phàm nhân mà nói, 3000 tiên đạo sẽ tốt hơn. Không giống sinh linh, có thể lựa chọn con đường khác, hướng đi cộng đồng tương lai. Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không ý chí chân chính hội tụ ở cùng nhau. Từ hôm nay lên, người có thể trưởng quản 3000 tiên đạo. Ngọc Đế nói rằng, từ hôm nay lên, người có thể trưởng quản Vạn Linh Quốc. Tôn Ngộ Không trả lời. Hai người lẫn nhau phó thác đối phương quyền lợi. Đây mới là tỉ thí chân chính bắt đầu. Liền như Ngọc Đế không muốn đem 3000 tiên đạo cho Tôn Ngộ Không một dạng. Trước đây Tôn Ngộ Không cũng không muốn đem Vạn Linh Quốc giao cho Ngọc Đế. Nhưng 3 năm qua đi, bọn họ chung quy lựa chọn tín nhiệm. Ngọc Thanh, Lão Quân, Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không phân biệt gọi tới Ngọc Thanh cùng Thái Thượng Lão Quân. Cầm rượu, chúng ta chè chén một phen. 4 vị tam giới đại thần thông giả, ngồi ở Long Liễn trên uống rượu. Ngự đệ, tương lai thắng bại định ra, tiên chức nên phân chia như thế nào? Ngọc Đế hai chân chạm đến mặt biển, mặt hướng phương Bắc hỏi. Không vội, Tôn Ngộ Không ngồi ở bên cạnh hắn. Trước tiên giao lưu, ở bọn họ tỉ thí xong thành, tạo thành mới hệ thống trước. Những tiên nhân kia yêu quái, cũng cần tăng tiến giao lưu. Tôn Ngộ Không thương lượng với Ngọc Đế, đem Vạn Linh Quốc cùng 3000 tiên đạo nhân viên vãng lai thuyên truyền. Giao lưu cản trở triệt để thủ tiêu rồi. Quang chúng ta thay đổi còn chưa đủ. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ngọc Đế lắc đầu. Ta những kia tiên khanh không bị Vạn Linh Quốc bắt cóc là tốt rồi. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Ngọc Thanh cùng Thái Thượng Lão Quân liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt cũng đều có nụ cười. Một phen chè chén sau, Ngọc Đế mang theo Ngọc Thanh trở về Vạn Linh Quốc. Nhìn rời đi Long Liễn. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đại Thánh vì sao thở dài? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Thế sự như mộng, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn đã từng cảm thấy Thiên Cung là một ngọn núi lớn. Nhưng mà quá trình tuy có khúc chiết, hướng đi so với hắn mong muốn càng lạc quan. Thời gian 100 năm chớp mắt liền qua, tái tạo tam giới chỉ thiếu một bước xa. Tôn Ngộ Không ở mừng rỡ đồng thời, cũng cảm thấy một luồng không biết bất an. Cái kia sự bất an không ở chỗ Ngọc Đế, mà ở chỗ quá mức thuận lợi rồi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.